Thủ trưởng Triệu Phong vung lên, một đoàn lực lượng hỗn độn hôn ám hỗn loạn đột nhiên dâng trào lên. Khoảnh khắc cỗ lực lượng này xuất hiện, lực lượng hỏa diễm trong thiên địa liền bị nó hấp thu đi một bộ phận. Cỗ lực lượng hỗn độn này chính là cỗ lực lượng lúc trước trong lúc Triệu Phong tiếp nhận truyền thừa của Bổ Thiên tộc, tàn niệm thần vương kia đã phong ấn vào trong cơ thể hắn. Đây là lực lượng hỗn độn cấp thần vương. Sắc mặt Cực Viêm thần vương nhất thời kinh hãi. Cỗ lực lượng hỗn độn cấp thần vương kia rõ ràng đã trải qua thời gian thập phần xa xưa, uy năng đã có chút suy yếu bớt. Nhưng nó cuối cùng cũng là lực lượng hỗn độn, sau khi hấp thu lực lượng hỏa diễm cấp bậc thần vương, uy năng bắt đầu tăng trưởng lên. Ông, Triệu Phong tay cầm cỗ lực lượng này, ngưng tụ nó thành một thanh hỗn độn kiếm khủng bố, bỗng nhiên phóng thẳng ra. Giờ phút này, ngay cả Cực Viêm thần vương cũng cực kỳ nghiêm túc chuẩn bị, không dám có chút khinh thường. Hắn mạnh mẽ huy động song trưởng, hỏa quang ngưng tụ lại, hình thành nên một con phượng hoàng hỏa diễm. Bảo, Triệu Phong đột nhiên quát lớn, nếu Cực Viêm thần vương đã có chuẩn bị, cho dù bị hỗn độn kiếm đánh trúng, phỏng chừng hắn cũng có thể ngăn cản được. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp kích nổ cỗ lực lượng này. Oanh phanh, thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm vừa mới tiếp cận Cực Viêm thần vương kia trực tiếp bùng nổ ra. Một đoàn lực lượng vặn vẹo hôn ám đen như mực nhất thời khuếch tán ra, thôn phệ tất cả mọi thứ gần đó. Đối mặt với cỗ lực lượng hỗn độn đột nhiên bạo tạc này, phượng hoàng hỏa diễm do Cực Viêm thần vương ngưng tụ ra từ từ vỡ nát, khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn chấn động, phải lui về phía sau một bước. Tiểu tử, ngươi lại dám! Cực Viêm thần vương giận tím mặt, bị một gã thần chủ nhị trọng thiên gây tổn thương, đây quả thật là vết nhơ, sỉ nhục khó có thể xóa bỏ trong cuộc đời hắn. Nhưng vừa mới nói được nửa câu, thần sắc hắn đã bình tĩnh lại. Bên kia, đám người Tân Vô Ngân cũng vô cùng chấn động. Sao Triệu Phong lại có thể có được lực lượng hỗn độn cấp thần vương? Trong lòng Bắc Minh Huy ầm ầm rung động, nếu ngay từ đầu Triệu Phong đã sử dụng tới cỗ lực lượng này, như vậy hắn đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Chương 1520, Ngụy Tổ Khí, sao Triệu Phong lại có thể có được lực lượng hỗn độn cấp thần vương? Trong lòng Bắc Minh Huy ầm ầm rung động, nếu ngay từ đầu Triệu Phong đã sử dụng tới cỗ lực lượng này, như vậy hắn đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Nhưng cho dù là như vậy, đám người Triệu Phong cũng khó có thể đẩy lùi được Cực Viêm thần vương. Lực lượng hỗn độn cấp thần vương trong cơ thể Triệu Phong nhất định là có hạn, chiến đấu tiếp thời gian dài, mọi người vẫn như cũ sẽ thất bại. Đúng lúc này, Bắc Minh Huy đột nhiên cảm giác được cái gì, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Hộ pháp rốt cuộc đã tới. Phương xa, sắc mặt Cực Viêm thần vương bình tĩnh, không nói lời nào. Tựa hồ, có chút không thích hợp, Triệu Phong đột nhiên phát hiện một tia dị thường, đồng thời tà mâu của hắn cũng khẽ nhảy lên một cái. Đột nhiên, một cỗ áp bách kinh thiên động địa chợt hàng lâm trong thiên địa. Toàn thể thiên địa nhất thời run lên một cái, toàn thân đám người Triệu Phong phảng phất như bị một cây búa gõ mạnh một kích, nhất thời trầm xuống. Cẩn thận, Triệu Phong hét lớn một tiếng, chuẩn bị phóng chạy. Đúng lúc này, phía sau mọi người đột nhiên xuất hiện một lão giả cao lớn. Kẻ này eo cong lưng còng, làn da thô ráp như cổ mộc ngàn năm, trên đó có vô số hoa văn kỳ lạ phong cách cổ xưa, chính là hộ pháp của phái Nghịch Thiên. Khoảnh khắc hộ pháp vừa xuất hiện, bàn tay hắn đã vung lên, oanh kích thẳng ra một cỗ lưu quang ngân sắc hình cánh quạt. Oanh phanh, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, đám người Triệu Phong đều bị hộ pháp đột nhiên đánh lén bị thương. Mọi người vội vã thi triển bí pháp phòng ngự, nhưng dưới đạo lưu quang ngân sắc cường đại kia, thủ đoạn phòng ngự của mọi người giống như một tầng giấy mỏng vậy, yếu đuối không thể chịu nổi, toàn bộ ầm ầm vỡ nát. Phốc, đám người Triệu Phong nhất thời bị đánh bay ra xa mấy chục dặm, sắc mặt trắng bệch, nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may, hộ pháp mới vừa rồi chỉ là đột nhiên xuất thủ, cũng không có xúc lực, bằng không mọi người đã khó giữ được tính mạng rồi. Thủ trưởng hộ pháp khẽ chuyển động, hư không thiên địa nhất thời ngưng kết lại, trở nên vô cùng chậm rãi. Cùng lúc đó, ngụm máu tươi vừa rồi Triệu Phong mới phun ra chợt ngưng tụ thành một viên huyết châu, bay tới trong tay hộ pháp. Hộ pháp phái Nghịch Thiên, sắc mặt Triệu Phong nhất thời âm trầm. Hiện tại nơi này có tới hai cường giả thần vương, mà đám người Triệu Phong, Mộ Cốc, Tân Vô Ngân, đại trưởng lão Cự Thần Điện đều bị thương nặng, cơ hồ là không có khả năng phản kháng. Huống chi, trong lòng Triệu Phong, thực lực của hộ pháp phái Nghịch Thiên so với thần vương bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Về phần vì sao hộ pháp lại lấy đi máu của mình, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hộ pháp, may mà ngài kịp lúc chạy tới. Bắc Minh Huy nhất thời cười lớn một tiếng. Hắn cũng không thích cảm giác sinh mệnh của chính mình bị trưởng khống trong tay người khác. Bắc Minh thần sứ, những người còn lại đâu rồi? Sắc mặt hộ pháp bình thản, chậm rãi hỏi. Sắc mặt Bắc Minh Huy nhất thời cứng đờ, tâm thần khẽ run rẩy. Nhưng đối mặt với hộ pháp, hắn cũng không dám nói dối. Thường thần sứ vùng với ba gã điện vương bọn thiên tịch thần chủ, lúc trước đã bị đám người Triệu Phong giết chết rồi. Một đám vô dụng, thanh âm hộ pháp lạnh lẽo. Rõ ràng chỉ cần quấn lấy thần mâu thứ 9 một đoạn thời gian là được, nhưng đám người Bắc Minh Huy lại tổn thất thảm trọng như vậy, lại còn thiếu chút nữa đã để cho Triệu Phong chạy thoát rồi. Bắc Minh Huy nhất thời nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Xin hộ pháp tha thứ, các hạ quá không để lão phu vào trong mắt rồi a. Đúng lúc này, vẻ mặt Cực Viêm Thần Vương cực kỳ bất mãn đột nhiên nói chen vào. Từ sau khi hộ pháp đến đây, căn bản không thèm để ý gì tới Cực Viêm Thần Vương, không coi ai ra gì mà răn dạy thủ hạ. Điều này khiến cho Cực Viêm Thần Vương cảm thấy không chút mặt mũi. Nhưng câu nói tiếp theo của hộ pháp thiếu chút nữa khiến cho Cực Viêm Thần Vương phải thổ huyết. Ta quả thật không hề để ngươi vào trong mắt, hộ pháp lạnh lùng nói. Thiên Cơ tộc không khỏi quá càn rỡ rồi a. Nơi này chính là địa bàn của Luyện Ngục Thánh Địa. Cực Viêm Thần Vương nhất thời phẫn nộ, cũng không thèm khách khí nữa, trực tiếp quát lớn. Đúng lúc này, phương xa chợt xuất hiện vài cỗ khí tức ba động cường đại. Không bao lâu, vài gã cường giả thần chủ đã chạy tới. Trong này có hai gã thần chủ tam trọng thiên, bốn gã thần chủ nhị trọng thiên, tất cả đều là thần chủ cao tầng của Luyện Ngục Thánh Địa. Trong thần vực man hoang, hết thảy đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Ngữ khí hộ pháp cũng không chút khoan nhượng. Sau khi các cường giả của Luyện Ngục Thánh Địa chạy tới không bao lâu, bên phía phái Nghịch Thiên lại có thêm một gã thiên thần sứ thân khoác áo bào trắng, dẫn theo ba gã điện vương chạy tới đây. Vì để bắt giữ Triệu Vũ Phỉ, phái Nghịch Thiên của Thiên Cơ tộc đã phái ra đội hình cường đại như vậy, bởi vậy có thể thấy được sự coi trọng của đối phương đối với Triệu Vũ Phỉ và Triệu Phong là đến mức nào. Thực lực của hai phe thế lực càng lúc càng cường đại hơn. Lúc này, cho dù bên phe Triệu Phong đều đang ở trạng thái đỉnh phong cũng không chống nổi bất kỳ bên nào cả. Nhưng sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ. Luyện Ngục Thánh Địa cùng phái Nghịch Thiên đều muốn đạt được thần mâu thứ 9, hơn nữa nơi này lại là địa bàn của Luyện Ngục Thánh Địa, nhân thủ bên phía Luyện Ngục Thánh Địa rõ ràng nhiều hơn một chút. Cộng thêm, đám người Triệu Phong vừa rồi đã bị hộ pháp đánh trọng thương, thực lực hiện tại ở trong mắt hai phe thế lực chính là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí hoàn toàn bị bỏ quên. Ngươi xác định là muốn tranh đoạt thần mâu thứ 9 với ta sao? Trên mặt Cực Viêm Thần Vương mang theo một tia mỉm cười, lớn tiếng hỏi. Nơi này là địa bàn của Luyện Ngục Thánh Địa, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập lại đây. Tranh đoạt, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, không có tư cách nói hai chữ tranh đoạt này với ta. Ngữ khí hộ pháp từ đầu tới cuối vẫn luôn bình thản như thường. Ha ha, vậy để ta kiến thức một chút, cường giả Thiên Cơ tộc đến cùng mạnh mẽ đến đâu. Cực Viêm Thần Vương lớn tiếng cười to, vừa mới dứt lời, thiên địa nhất thời ầm ầm thiêu đốt lên, vô số hỏa diễm khôn cùng ào ào tụ tập về phía Cực Viêm Thần Vương. Toàn thân Cực Viêm Thần Vương giống như một vầng thái dương cực nóng, vô cùng chói mắt, chiếu xạ ra quang huy hỏa diễm đỏ thắm. Đồng thời, lực lượng tụ tập xung quanh hắn cũng càng lúc càng cường đại hơn, giống như một vầng liệt nhật đang từ từ mọc lên vậy. Nhiệt độ không gian xung quanh cũng không ngừng dâng lên, các thần chủ phụ cận cũng có loại cảm giác không thở nổi. Mà toàn thể không gian cũng bắt đầu thiêu đốt lên, giống như là muốn hòa tan ra vậy. Đối mặt với cường giả thần vương của Thiên Cơ tộc, Cực Viêm Thần Vương không giữ lại chút nào, thậm chí càng là toàn lực ứng phó, thể hiện ra lực lượng mạnh nhất. Đám người Triệu Phong lập tức lui về phía sau một khoảng xa. Chỉ như vậy thôi sao? Sắc mặt hộ pháp vẫn như cũ bình thản như thường, bàn tay hắn khẽ vung lên, một cây quạt lông kim hồng sắc chói mắt đột nhiên xuất hiện trong tay. Cây quạt lông kim hồng sắc này do tầng tầng lớp lớp lông chim cấu thành, tản mát ra quang huy liệt diễm kim hồng sắc cực nóng chói mắt. Khoảnh khắc cây quạt lông này xuất hiện, quang huy hỏa diễm kim hồng sắc kia vừa mới phóng xuất ra, hỏa diễm huyết hồng sắc trong thiên địa nhất thời lui lại ba phần, uy năng từ từ yếu bớt. Mà uy năng hỏa diễm tụ tập trên người Cực Viêm Thần Vương cũng ảm đạm xuống vài phần. Toàn bộ lực lượng hỏa diễm vô hình trong thiên địa đều tụ tập về phía cây quạt lông kim hồng sắc kia, quang huy hỏa diễm kim hồng sắc kia cũng càng ngày càng vượng hơn, mơ hồ nhìn thấy hư ảnh một con kim ô, khí thế chấn động nhân tâm. Đây chẳng lẽ là tổ khí phần ngục? Ánh mắt Cực Viêm Thần Vương nhất thời dại ra, tâm thần run rẩy mãnh liệt. Tổ khí chí cao của pháp tắc hỏa hệ, phần ngục chính là bảo vật mà tất cả những kẻ tu hành hỏa hệ nằm mơ cũng muốn. Nhưng kiện tổ khí này chẳng phải là từ thời kỳ thái cổ đã sớm vỡ nát rồi sao? Tổ khí phần ngục, trên mặt Triệu Phong cũng lộ ra thần sắc chấn động, dưới uy thế vô hình của cây quạt lông này, ngay cả ba kiện mảnh vỡ tổ khí của chính mình cũng khẽ chấn động một cái. Hộ pháp vận chuyển một cỗ thần lực khủng bố, dung nhập vào cây quạt lông trong tay. Nhất thời, hư ảnh hỏa diễm bốn phía cây quạt lông kia chợt tăng vọt lên gấp trăm lần, giống như một cây quạt hỏa diễm che khuất cả bầu trời vậy. Oanh, hộ pháp dùng sức vung cây quạt lên một cái, chỉ thấy một con kim ô kim hồng sắc chợt từ trong cây quạt lông kia gào thét bay ra. Trong thiên địa, hỏa diễm khôn cùng nhất thời đảo ngược lại, trở thành trợ lực cho nó. Cực Viêm Thần Vương nhất thời cảm giác chính mình từ từ mất đi sự trưởng khống đối với phiến thiên địa này, thậm chí ngay cả công kích hỏa diễm mà hắn phóng xuất ra cũng bị áp chế nhất định. Không, nó không có khả năng là tổ khí phần ngục. Cực Viêm Thần Vương thét lớn một tiếng, trong tay hắn cũng xuất hiện một sợi lông chim kim hồng sắc, đây chính là một trong những mảnh vỡ của tổ khí phần ngục. Đối mặt với một kích cường đại của hộ pháp, Cực Viêm Thần Vương không thể không toàn lực ứng phó. Hắn mạnh mẽ thôi động mảnh vỡ tổ khí phần ngục, phóng xuất ra một vầng thái dương hồng sắc thiêu đốt rừng rực. Oanh phanh, con kim ô kim hồng sắc kia hung hãn đánh thẳng về phía vầng thái dương hồng sắc kia. Khoảnh khắc này, một tầng hỏa diễm phong bạo vô cùng vô tận thổi quét thẳng ra thiên địa bát phương. Mau thoái lui, tất cả những cường giả ở đây, ngoại trừ hai vị thần vương ra, toàn bộ đều nhao nhao lui về phía sau. Vài gã thần chủ nhị trọng thiên cách Cực Viêm Thần Vương khá gần, không kịp lui về phía sau, bị tầng hỏa diễm khôn cùng kia tập kích. Đám người Triệu Phong cách khu vực chiến trường khá xa, nhưng dưới cỗ hỏa diễm phong bạo này, vẫn như cũ cảm thấy toàn thân nóng rực, huyết mạch thần lực trong cơ thể tựa hồ như sắp sửa bốc cháy lên vậy. Triệu Phong lập tức thôi động tả mâu, nhìn về phía trung tâm chiến trường. Chỉ thấy con kim ô kim hồng sắc khổng lồ kia đã xé vầng thái dương hồng sắc kia thành hai mảnh, đồng thời cũng phóng thẳng về phía Cực Viêm Thần Vương. Bất quá, hiện tại toàn thân con kim ô này cũng ảm đạm xuống vài phần, uy năng suy yếu đi một chút. Viêm Nhật hộ thể, Cực Viêm Thần Vương lập tức thôi động bí kỹ phòng ngự. Hỏa diễm khôn cùng xung quanh thân thể hắn nhất thời hình thành nên một đạo quang hoàn hỏa diễm hồng sắc, bảo hộ hắn vào bên trong. Oanh phanh, con kim ô kim hồng sắc tiếp tục phóng thẳng tới, thân hình Cực Viêm Thần Vương vội vàng bay ngược về phía sau. Tầng quang hoàn phòng ngự kia cũng răng rắc một tiếng vỡ nát. Nhưng hắn đã rất nhanh ổn định lại thân hình, thân thể chật vật nhìn chằm chằm về phía hộ pháp. Đây không phải là tổ khí chân chính, mà chỉ là ngụy tổ khí mà thôi. Ngữ khí Cực Viêm Thần Vương khẳng định nói, trong tay bản thân hắn cũng có một kiện mảnh vỡ tổ khí phần ngục, cho nên hắn mới khẳng định thứ trong tay hộ pháp không phải là tổ khí phần ngục chân chính, mà là một kiện ngụy tổ khí, sử dụng đại bộ phận mảnh vỡ của tổ khí phần ngục chế tạo lại. Cường giả thần vương có được tổ khí chân chính sẽ có thể xưng là thần vương chúa tể. Hộ pháp rất rõ ràng không phải là chúa tể, nhưng cho dù là như vậy, uy lực của ngụy tổ khí cũng đã cực kỳ tiếp cận tổ khí chân chính rồi, cũng không phải là tồn tại mà Cực Viêm Thần Vương có thể chống lại. Hộ pháp cũng không chuyên tu pháp tắc hỏa hệ, nhưng vừa thôi động ngụy tổ khí phần ngục đã có thể đánh bị thương Cực Viêm Thần Vương rồi. Nếu hộ pháp lại sở trường pháp tắc hỏa hệ, như vậy Cực Viêm Thần Vương chỉ sợ cũng không chỉ là bộ dáng chật vật như hiện tại vậy. Quả thật chỉ là ngụy tổ khí mà thôi, Mộ Cốc cũng lẩm bẩm nói. Tâm thần Triệu Phong nhất thời cả kinh, uy năng cây quạt lông kia cường đại như vậy, nhưng cũng chỉ là một kiện ngụy tổ khí. Đồng thời, hắn cũng chợt nhớ đến, thiên tịch thần chủ trước đây rõ ràng có được mảnh vỡ tổ khí phần ngục, nhưng trong chiến đấu lúc trước cũng không hề lấy ra sử dụng. Hóa ra, thiên cơ tộc đã đem những mảnh vỡ tổ khí phần ngục trong tay mình dung hóa ra, chế tạo lại thành một kiện ngụy tổ khí. Không sai, hộ pháp khẽ gật đầu một cái, phiến ngụy tổ khí trong tay đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Phương xa, Cực Viêm Thần Vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời có chút dãy giụa. Cho dù không phải là tổ khí phần ngục chân chính, thì hắn cũng thập phần khát vọng kiện ngụy tổ khí kia. Món đồ này so với thần mâu thứ 9 thậm chí càng hấp dẫn hắn hơn một chút. Dù sao hắn cũng không nhất định có thể dung hợp thần mâu thứ 9 thành công, nhưng ngụy tổ khí lại không tồn tại vấn đề này. Một khi đạt được tới tay, hắn sẽ có thể luyện hóa trở thành thuộc về chính mình. Nhưng Cực Viêm Thần Vương biết rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của gã hộ pháp thiên cơ tộc kia, ngụy tổ khí này căn bản vô duyên với hắn rồi. Cực Viêm Thần Vương cùng với đông đảo thần chủ của luyện ngục thánh địa chậm rãi lui về phía sau. Bọn chúng đã rút lui khỏi tràng tranh đoạt này, chấp nhận từ bỏ thần mâu thứ 9. Triệu Phong, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lần này ngươi quay trở lại thần quốc, cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi nữa. Đúng lúc này, hộ pháp đột nhiên nhìn về phía Triệu Phong, lộ ra nụ cười khiến cho người ta sợ hãi. Chương 1521, Thiên Phạt Chúa Tể. Triệu Phong, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lần này ngươi quay trở lại thần quốc, cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi nữa. Đúng lúc này, hộ pháp đột nhiên nhìn về phía Triệu Phong, lộ ra nụ cười khiến cho người ta sợ hãi. Toàn thân đám người Mộ Cốc, Tân Vô Ngân, đại trưởng lão Cự Thần Điện nhất thời chấn động. Mục tiêu bắt giữ của hộ pháp cũng chỉ có một mình Triệu Phong mà thôi, như vậy kết quả của bọn họ có khả năng chính là bị giết chết. Mắt thấy hộ pháp đột nhiên tiến tới, ngay cả Triệu Phong, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nếu như là cường giả thần vương bình thường, dưới tình huống xuất hết át chủ bài, bọn chúng có lẽ còn có thể phản kháng. Nhưng hộ pháp không phải là thần vương bình thường, càng có được ngụy tổ khí, loại thủ đoạn cường đại bậc này, chỉ sợ một kích tùy ý của hắn cũng đủ để diệt sát tất cả mọi người. Triệu Phong, ta làm một khoản giao dịch với ngươi a. Chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta, chủ động giao ra thần mâu thứ 9, ta có thể tha cho những người còn lại một mạng. Đúng lúc này, hộ pháp đột nhiên cười nhạt một tiếng, đưa ra một lời đề nghị. Sắc mặt đám người Triệu Phong nhất thời cứng đờ. Chẳng ai nghĩ tới, tại thời điểm này hộ pháp lại đưa ra lời đề nghị này. Hộ pháp phái nghịch thiên quả nhiên gian trá giảo hoạt, trong lòng Triệu Phong thầm mắng. Đề nghị này thật sự là khó có thể lựa chọn. À, ta quên mất, thiên chủ đã hạ mệnh lệnh, bảo ta vừa gặp ngươi liền phải lập tức phế đi tu vi của ngươi. Ngươi cần phải cân nhắc cẩn thận a. Hộ pháp tiếp tục nói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị. Rất rõ ràng, hộ pháp đây chính là đang ngầm nhắc nhở Triệu Phong, nên đồng ý lời đề nghị vừa rồi, như vậy sẽ không bị phế đi tu vi. Cảnh giới thần chủ đã có thể xem như là cường giả một phương trong thần vực man hoang rồi. Nếu như lúc này bị phế tu vi, một lần nữa tu hành trở lại, so với giết chết đối phương còn tàn nhẫn hơn nhiều. Mặt khác, ngay từ đầu Triệu Phong vốn còn dự định, nếu lại một lần nữa bị bắt giữ, hắn có lẽ còn có thể dùng tâm linh truyền tống bỏ trốn. Nhưng nếu như tu vi đã bị phế mất, như vậy có thể thành công hay không cũng cần phải xem lại. Trước không nói những thứ này, hiện tại Triệu Phong đang đứng trước một lựa chọn gian nan. Bỗng đột nhiên, trong thiên địa chợt xuất hiện một cỗ khí tức cường đại khiến cho tâm thần tất cả mọi người ở đây nhất thời trầm trọng. Các ngươi ai cũng không thể động tới hắn. Một đạo thanh âm chấn động trầm trọng nhất thời quanh quẩn trong thiên địa, không gian cũng trở nên rung động một trận. Khoảnh khắc này, toàn thể thiên địa một mảnh trong vắt, tất cả hỏa diễm vụt tắt. Khí tức của hai gã thần vương trực tiếp bị kẻ thần bí vừa xuất hiện kia áp bách xuống. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là hắn? Sắc mặt hộ pháp nhất thời trầm xuống, âm tình bất định. Phương xa, tâm thần đám người cực viêm thần vương cũng vô cùng trầm trọng. Đây chẳng lẽ là cường giả chúa tể? Ánh mắt cực viêm thần vương trừng lớn, đảo một vòng xung quanh. Trong cảnh giới thần vương, hộ pháp thiên cơ tộc có thể nói là không có địch thủ, cũng chỉ có cường giả thần vương chúa tể mới có thể tại phương diện uy thế còn mạnh hơn gã hộ pháp thiên cơ tộc kia một bậc mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Triệu Phong đồng dạng cũng chấn kinh. Chẳng lẽ còn có cường giả khác càng lợi hại hơn cũng tới đây cướp đoạt thần mâu thứ 9 của hắn sao? Đột nhiên, trên đỉnh đầu mọi người chợt xuất hiện một gã nam tử cao lớn dáng người thẳng tắp, thân khoác áo choàng kim bạch sắc. Toàn thân hắn bao phủ trong lôi quang bạch kim sắc, tản ra một cỗ thần uy vô tận. Khi nhãn thần của mọi người vừa nhìn lên người kẻ này, tâm thần nhất thời gặp phải một cỗ trùng kích vô hình. Đủ các loại tội ác trước đây đột nhiên dâng trào lên trong lòng, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc khiếp sợ cùng bối rối. Thiên địa nhất thời tĩnh lặng, tất cả sự vật phảng phất như cũng đều thần phục trước mặt kẻ này. Đây chính là lực lượng thiên phạt của thiên phạt thần mâu sao? Trong lòng hộ pháp thầm than một tiếng, dưới lực lượng thiên phạt, tất cả tội ác đều không chỗ nào che giấu. Con người cả đời này không có khả năng là không phạm lỗi, bởi vậy bất luận kẻ nào đối mặt với thiên phạt thần mâu, cũng đều sẽ bị khắc chế nhất định. Không ngờ là thiên phạt chúa tể hàng lâm, cực viêm thần vương lập tức cúi đầu khom lưng, trong lòng vô cùng chấn động. Không ngờ sự tình hôm nay lại đưa tới thiên phạt thần mâu trong bát đại thần mâu. Thần mâu, Triệu Phong nhìn về phía gã nam tử trung niên này, nhất thời cảm thụ được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc. Bất quá, theo lý thuyết, thần mâu chúa tể đã có được thần mâu, còn cần thần mâu thứ 9 làm gì? Đám người thiên cơ tộc kia, lập tức rời khỏi a. Thiên phạt chúa tể bình thản nói, phảng phất như đang tuyên bố một mệnh lệnh không cho phép cãi lại vậy. Không ngờ thiên phạt chúa tể lại đích thân chạy tới. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi rồi. Hộ pháp khẽ thở dài một tiếng, biểu hiện cũng tương đối bình thản. Cái gì? Sắc mặt Bắc Minh Huy lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Không ngờ lần này bọn chúng vẫn không thể bắt được thần mâu thứ 9. Bất quá, đã có thần mâu chúa tể nhúng tay vào, đây cũng là chuyện bất khả kháng rồi. Đạt được xưng hào chủ tể, tuyệt đối chính là một trong những cường giả mạnh nhất trong thần vực man hoang, thực lực cao hơn cường giả thần vương rất nhiều. Chúa tể gần như bất tử bất diệt, từ sau thời kỳ thái cổ cho tới hiện tại, vẫn chưa từng nghe nói qua có một cường giả chúa tể nào vẫn lạc cả. Bởi vậy có thể thấy được thần vương chúa tể cường đại đến mức nào. Cho nên sau khi thiên phạt chúa tể xuất hiện, mạnh mẽ như hộ pháp cũng không dâng lên nổi một tia chiến ý, không chút do dự lựa chọn rời khỏi. Đi, hộ pháp khẽ quát một tiếng, mang theo đám người phái nghịch thiên rời khỏi nơi đây. Cho dù trong tay hắn có ngụy tổ khí, nhưng vẫn còn chênh lệch nhất định với chúa tể chân chính. Mà thiên phạt chúa tể trước giờ đối với chuyện tình chính mình nhận định vẫn luôn thập phần chấp nhất, bọn chúng lưu lại nơi này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đám người Triệu Phong nhìn thấy đám người phái nghịch thiên đã rời khỏi, trong lòng lại càng thêm trầm trọng. Thần mâu chúa tể tuyệt đối là tồn tại so với đám người phái nghịch thiên còn cường hãn hơn rất nhiều. Các ngươi cũng đi theo ta a. Đám người phái nghịch thiên vừa đi rồi, Thiên Phạt Chúa Tể chợt nhìn về phía đám người Triệu Phong. Đi đâu? Triệu Phong nghi hoặc hỏi. Dẫn các người trở về chỗ của Vũ Thiên Vu. Đáp án của Thiên Phạt Chúa Tể khiến cho thần sắc mọi người lại càng kinh ngạc hơn. Hóa ra, vị Chúa Tể này cũng không phải là địch nhân, mà là cứu viện của bọn họ. Tuy vẫn chưa biết được nguyên nhân phía sau, nhưng có thể thoát khỏi nguy hiểm, như vậy cũng đã đủ rồi. Đi thôi, thủ trưởng Thiên Phạt Chúa Tể khẽ vung lên, mang theo đám người Triệu Phong biến mất khỏi chỗ này. Nhất thời, tại nơi này chỉ còn lại đám người Luyện Ngục Thánh Địa mà thôi. Hai, Cực Viêm Thần Vương thở dài một tiếng. Ngay tại địa bàn Luyện Ngục Thánh Địa liên tục xuất hiện hai tồn tại mà Luyện Ngục Thánh Địa không thể trêu chọc nổi. Lần này thật sự là mặt mũi hoàn toàn mất sạch mà. Thiên Sơn Vực, trong mật địa phái Chí Giả, trên hư không đột nhiên lan tỏa ra một tầng lôi quang khủng bố. Một đám nhân ảnh đột nhiên từ trong tầng lôi quang chui ra. Thần sắc đám người Triệu Phong nhất thời kinh hỉ. Lúc đầu bọn họ vẫn còn có chút không thể tin nổi, không ngờ Thiên Phạt Chúa Tể thật sự dẫn bọn chúng trở về chỗ của phái Chí Giả. Sau đó, đoàn người liền đi tới tầng cao nhất của Lục Giác Tháp. Thiên Vu, ta đã dẫn bọn chúng về rồi đó. Thiên Phạt Chúa Tể tùy tiện nói. Làm phiền rồi, trên mặt Vũ Thiên Vu lộ ra nụ cười hòa ái. Nhìn bộ dáng của hai người, hiển nhiên không chỉ quen biết nhau, hơn nữa quan hệ cũng không cạn. Lúc này, mọi người mới minh bạch, Thiên Phạt Chúa Tể này chính là chi viện do Vũ Thiên Vu mời tới. Hóa ra, Vũ Thiên Vu sớm đã dự đoán được tình huống xấu nhất, đồng thời cũng đã có chuẩn bị sẵn. Tại thời điểm tối hậu quan đầu khi mọi người thất bại, Thiên Phạt Chúa Tể lập tức hiện thân, cứu vãn tất cả. Dù sao ta cũng từng thiếu ngươi một cái nhân tình, lần này xem như đã trả lại a. Sắc mặt Thiên Phạt Chúa Tể tương đối nghiêm túc, thế gian này, tất cả mọi người đều cũng có thời điểm trong lòng có nghi hoặc, ngay cả Thần Vương Chúa Tể cũng như vậy. Trước đây hắn đã từng thăm hỏi Vũ Thiên Vu một vài vấn đề, thiếu Vũ Thiên Vu một cái nhân tình. Đa tạ tiền bối đã cứu giúp, đám người Triệu Phong, Mộ Cốc, Tân Vô Ngân, Đại trưởng lão Cự Thần Điện lập tức đứng ra, nói. Trước đây bọn họ còn không tin. Cường giả Thần Vương Chúa Tể không chút quen biết lại chủ động xuất thủ cứu giúp bọn họ, mà giờ phút này đã biết rõ tất cả, hiện tại bọn họ mới đứng ra nói lời cảm tạ. Chớ nóng vội trả nợ nhân tình a, ta còn dự định nhờ ngươi lại giúp ta một chuyện đây. Vũ Thiên Vu đột nhiên mỉm cười, nói, là chuyện tình thần mâu thứ 9 sao? Ánh mắt Thiên Phạt Chúa Tể chợt rơi xuống trên người Triệu Phong. Đồng thời, Triệu Phong cũng đánh giá ngược lại Thiên Phạt Chúa Tể. Trong đôi nhãn mâu kia phảng phất như có vô số đạo lôi quang bạch kim sắc. Vừa nhìn vào đôi nhãn mâu này, đủ các loại cảm giác tội ác trong lòng đột nhiên dâng lên, chợt cảm giác như chính mình trở nên thập phần nhỏ bé, mà người trước mặt lại cao lớn vĩ ngạn vô cùng. Ngươi không có chút hứng thú nào đối với thần mâu thứ 9 sao? Hắn cũng là một thành viên thần mâu các ngươi a. Sắc mặt Vũ Thiên Vu vui vẻ. Một thành viên thần mâu sao? Thiên Phạt Chúa Tể tỉ mỉ quan sát Triệu Phong. Trong bát đại thần mâu, trước giờ cũng chỉ có một hai người tin tưởng là thần mâu thứ 9 thật sự tồn tại. Mặc dù Thiên Phạt Chúa Tể cảm nhận được khí thức thập phần quen thuộc từ trên người Triệu Phong, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một loại cảm giác kỳ quái. Được, vậy ta sẽ tạm thời ở lại chỗ này của ngươi một thời gian vậy. Thiên Phạt Chúa Tể đột nhiên nói, đối với sự hỗ trợ mà Vũ Thiên Vu đã nói, Thiên Phạt Chúa Tể cũng đoán được một chút, bất quá chính là trợ giúp Triệu Phong nhanh chóng đề